Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 binh tới đem chắn thổ tới thủy giấu. Cố Tranh vẫy vẫy tay. Hiện tại không cần lo lắng. Linh Chi cha không có việc gì. Chúng ta cũng đã trở lại. Các ngươi nhanh lên về phòng ngủ đi. Cố Vũ nói. Tốt, ta đây liền đi ngủ. Đại ca, Linh Chi tỷ. Các ngươi tắm rửa nước ấm. Ta đã thiêu hảo. Cố Ánh tiếp lời. Từ ca đã sớm thiêu hảo nước ấm. Lạnh lại nhiệt. Đều đun nóng 4 lần. Cố Vũ chạy nhanh lôi đi ngũ muội. Liền ngươi nói nhiều. Nhạc Linh Chi thực sự cảm động. Nàng kiếp trước là cái cô nhi. Tuy nói ở cô nhi viện lớn lên. Nhưng cô nhi viện tiểu hài tử tới tới lui lui. Thường thường lẫn nhau mới vừa quen thuộc. Đối phương liền bị người tiếp đi nhận nuôi. Hơn nữa mọi người đều các hoài tâm sự. Rất ít có người sẽ đem đối phương làm như thân huynh muội ở chung. Cho dù có, cũng không nhiều lắm. Nàng sớm đã thành thói quen độc lai độc vãng. Cũng thói quen chỉ có chính mình đối chính mình tốt nhật tử. Hiện tại, nàng có thể cảm giác được. Cố Tranh năm huynh muội đối nàng thiệt tình thực lòng hảo. Có thể cảm giác được nồng đậm thân tình. Nhạc Linh Chi tắm rửa xong ra tới. Cố Tranh đã đem gặp được tập kích sự toàn bộ nói cho Cố Minh. Huynh đệ hai người sắc mặt đều không đẹp. Cố Tranh nói. Linh Chi, không bằng ngươi đi theo ngươi cữu cữu đi kinh thành. Trải qua hôm nay buổi tối sự. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể hộ nàng chu toàn. Những cái đó muốn giết hắn người chính là tử sĩ. Trải qua ma quỷ thức huấn luyện, tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt. Hôm nay buổi tối, liền thiếu chút nữa liên lụy đến nàng. Nàng lao tới ném thuốc bột thời điểm. Hắn sợ tới mức chết khiếp. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Ta không nghĩ đi kinh thành. Nàng ở Lâm Thiếu Nam nơi đó không cảm giác được thân tình. Có chỉ là đề phòng chi tâm. Nàng còn không bằng lưu lại nơi này. Biết rõ ràng đến tột cùng ai yếu hại nàng. Lâu, Cố Tranh kỳ thật cũng không muốn nàng rời đi. Hắn cũng cảm thấy Lâm Thiếu Nam có vấn đề. Nhưng vì Nhạc Linh Chi an toàn. Hắn vẫn là trái lương tâm mà ra chủ ý. Ngươi không đi kinh thành cũng hảo. Ngươi có thể tạm thời hồi Linh Sơn thôn. Bán Linh Chi tiền toàn bộ cho ngươi. Cha ngươi bọn họ có lẽ sẽ không lại bức ngươi bán xà hàm thạch. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Tranh. Người chê ta sẽ liên lụy các ngươi, Cố Tranh lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Đêm nay thượng nếu không phải ngươi thuốc bột, ta phần thắng cũng không lớn. Nếu là chỉ dùng quyền cước, hắn có nắm chắc thắng bọn họ. Nhưng bọn hắn dùng kiếm. Hơn nữa, song kiếm hợp bích, biến số liền lớn. Nhạc Linh Chi cười, không phải sợ ta liên lụy các ngươi liền hảo. Ta có thể chế tác nhiều một chút ta đêm nay thượng dùng thuốc bột. Cho các ngươi phòng thân chi dùng, này thuốc bột là gia gia dạy ta chế tác. Phòng ngừa ta vào núi gặp gỡ hung mãnh lang, liền có thể dùng thuốc bột đối phó nó. Này thuốc bột vào đôi mắt, sẽ có nướng thiêu tác dụng. Có thể xử đối phương nháy mắt mất đi sức chiến đấu, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Các ngươi võ công như vậy hảo, hơn nữa thuốc bột phụ trợ. Ai thua ai thắng còn không biết đâu, Cố Tranh thực kinh ngạc. Một cái nhu nhược tiểu nữ hài. Nói lên nàng có thể chế tác nhưng giết người thuốc bột. Cứ nhiên là vân đạm phong khinh. Hắn lo lắng dọa đến nàng. Nàng lại trái lại cho bọn hắn cổ vũ. Nhớ tới nàng lao tới giúp hắn khi. Lá gan đại đến nghịch thiên. Nàng cũng thật không phải một cái đơn giản nữ hài. Nhạc Linh Chi yên lặng nhìn Cố Tranh. Có cái gì hảo kinh ngạc. So với hắn. Nàng càng thêm kinh ngạc hắn giết người khi tàn nhẫn. Căn bản là không giống một cái 16 tuổi thiếu niên. Hắn khẳng định là có bí mật người. Cố Minh vốn chính là cái có tâm huyết thiếu niên. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, hắn triển khai miệng cười. Đại ca, Linh Chi nói được không sai. Chúng ta không cần quá mức lo lắng. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Về sau, người phụ trách bảo hộ đại tẩu. Ta phụ trách bảo hộ đệ muội. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.